Đệ nhất kiếm thần, chương 6192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, không gian trước mặt nàng ta lập tức bị vỡ ra. Đồng thời cổ sức mạnh thần bí kia cũng bị đánh nát theo. Cô bé quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Đi, advertisement, đi. Nghe thế, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên ngưng trọng. Đi, advertisement. Cô gái quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Khóe miệng hơi cong lên. Ngày hôm nay e là ngươi không đi được rồi, ở bên cạnh. Đồ đột nhiên biến mất. Cô gái kia không hề ra tay. Một người áo đen đột nhiên chắn trước mặt đồ. Đồ liền bị chặn lại. Mà xung quanh, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện 36 người áo đen. 36 người này đều là diệt phàm cảnh đỉnh cao. Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười bảo, ra tay, vừa dứt lời, 12 thần bảo hộ trước mặt Diệp Huyên đột nhiên đồng loạt chĩa thương ra. Mà mục tiêu của bọn họ lại là Diệp Huyên, 12 cường giả diệt phàm cảnh đỉnh cao. Diệp Huyên chống đỡ thế nào được? 12 thần bảo hộ đột nhiên ra tay với Diệp Huyên. Đây là điều tất cả mọi người đều không ngờ đến. Phải biết rằng họ vừa mới được Diệp Huyên đánh thức đấy. Tuy người khác không ngờ đến, nhưng Diệp Huyên thì lại đoán trước được. Trong nháy mắt khi 12 người này ra tay, hắn đã khởi động dây xuyên thời không lùi ra hơn mấy trăm trượng ở ngoài. Trường thương của 12 người đâm hụt vào không khí. Bọn họ lại định ra tay tiếp. Nhưng lúc này cô gái kia lại bỗng cản lại. Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta có hơi tò mò. Hình như ngươi đã sớm đoán được họ sẽ ra tay với ngươi. Diệp Huyên nhìn cô gái. Nếu ta đoán không lầm, những thủ hạ trung thành của người sáng lập thần đình vũ trụ năm đó hẳn đã bị các ngươi dọn dẹp hết cả rồi. Đúng không? Cô gái cười bảo. Đúng. Diệp Huyên im lặng. Thật ra ngay lúc người phụ nữ này xuất hiện, hắn đã đề phòng 10 thần bảo hộ này rồi. Cách chương.